Phúc Đức Thiên Quan, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên sờ sờ Bách Linh Nhi, nói quan tâm, trước đó tại sao không có thấy ngươi, làm sao đột nhiên lại trở lại cứu lửa đến rồi. Bách Linh Nhi líu díu giảng thuật chính mình sự tình, nguyên lai Bách Linh mà đi tìm kiếm vật liệu, dự định làm ổ rồi. Không phải chim trống phụ trách làm ổ sao, ngươi làm sao tự mình làm ổ? Bách Linh Nhi lại líu díu. Nguyên lai nàng muốn tìm là các loại linh tài làm ổ, trên đường lại gặp được lúc mới sinh ra, đem chính mình tranh nhau xào huyệt Đỗ Quyên, hai con chim nhi lại đánh một trận, Bách Linh Nhi đại hoạch toàn thắng, nhưng cha mẹ ruột đã không tìm được cái gì, lốp bốp một đống. Hoàng Thiên liền lại an ủi nàng, gọi nàng không nên quá thương tâm khó qua. Dù sao văn học mạng cô nhi một đống lớn, Bách Linh Nhi cái này thiết lập, vẫn là có thể làm dị thú văn nhân vật chính. Bây giờ không trả hóa phượng a, Hỏa Yến thần nữ cười nói. Nàng khôi phục được rất tốt, học lên đồ vật đến vậy rất nhanh, tính cách rất hoạt bát, đi theo ta bên này rất nhiều thần sứ đã giao thành rồi bằng hữu. Hoàng Thiên vội vàng cảm tạ Hỏa Yến thần nữ, giống như thấy nhà mình khuê nữ chủ nhiệm lớp, chỉ là nhà mình không có nộp học phí, rõ ràng lực lượng không đủ, huống chi kiêm chức nông thần, còn không có làm qua mấy lần sự tình đâu. Đến, là với người giới thiệu một chút, vị này chính là Nghênh Xuân Hoa Thần. Hỏa Yến thần nữ cho Hoàng Thiên nhất nhất giới thiệu cùng nhau tham gia ngày xuân tế tự thần linh. Nghênh Xuân Hoa Thần là một mặc màu vàng nhạt váy, ước chừng 13-14 tuổi nhu thuận nha đầu bộ dáng, lộ ra răng cười một tiếng. Người tốt, Sơn Thần đại nhân, Hoàng Thiên bị cỗ này thanh xuân tinh thần phấn chấn cho xông tới một mặt, lập tức cũng bị lây. Tốt, tốt, vị này chính là Nghiêu Đồng Ý Ruộng. Hỏa Yến thần nữ tiếp tục giới thiệu, cái này thần linh là một tráng hán, trên đầu còn có một đối đại nghiêu sừng, xem ra ngu ngơ, khí tức ôn hòa. Vàng Thiên Minh, hẳn là nghiêu thần, nghiêu tế tự tại hương giã bên trong rất thường thấy, cũng bị coi là nông thần, lao động thần. Hoàng Thiên liền vội hỏi tốt, đằng sau lại có giếng thần, đương nhiệm miêu hổ thần tam hoa quốc chủ, tả điền sứ, chờ một chút một đám nông thần miếu rất nhiều thần linh. Tế tự đến tột cùng là cái gì quá trình đâu? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Nhưng thật ra là thành hoàng dẫn đầu nông thần miếu rất nhiều thần linh tế tự. Dương Thế Huyện Quân cũng sẽ dẫn đầu bản địa tam lão, thân hào nông thôn trồng trọt. Tả điển sứ chính là nông thần miếu chủ sự nông quan, đi theo Hoàng Thiên giải thích nói. Dương Thế Nghênh Xuân tế tự từ người coi miếu chủ trì, đầu tiên là trống hào cùng vang lên, dây pháo cùng thả. Huyện lệnh tại người coi miếu dưới sự dẫn đường, đi đến các vị trước tượng thần bàn thờ bên trên, minh nến, dâng hương, kính trà, lễ bái. Huyện lệnh tế tự xong, chính là thân hào nông thôn, nông dân đại biểu phân biệt gửi tới Nghênh Xuân tế tự. Sau đó huyện lệnh, cày bên trên một chuyến giao cho nông dân, lại cày bên trên một chuyến, Nghênh Xuân tế tự kết thúc. Dường thế như thế, linh cảnh bên trong tế tự thì càng toàn diện một chút. Thành hoàng thần mang theo giếng thần, phu cận long thần, một đám tu sĩ, cùng nhau tế tự thượng thiên, tế tự đại địa, tế tự ngũ cốc thần, tế tự xuân thần, tế tự thượng thiên, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, tế tự đại địa, khẩn cầu đại địa phì nhiêu, tế tự cốc thần, ngũ cốc được mùa, tế tự xuân thần hồi xuân đại địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thần linh tế tự thần linh, Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Không phải tế tự thần linh, là tế tự thiên địa tự nhiên. Tả điển sứ nói, thượng vị thần linh chỉ là đại biểu đại đạo đối với chúng ta sinh ra hô ứng, đến lúc đó sẽ có chúc phúc. Hoàng Thiên gật gật đầu, biểu thị phục tùng an bài. Một đoàn người tập luyện tế tự, Hoàng Thiên lúc đầu cho là mình là làm đại địa thần linh chủ tế tự. Kết quả nhưng thật ra là tay nâng năm màu bông lúa đứng nơi đó giả cười búp bê. Chờ lấy lập xuân tiết khí, thật là đầu năm. Vạn vật mở đầu, hết thảy sống lại. Giữa thiên địa bỗng nhiên tại một thời khắc nào đó đạt thành đột phá, nguyên bản đại địa bên trên phát tán địa âm chi khí bắt đầu thu liễm, dương hòa chi khí bắt đầu phát tán. Gió xuân nam đến, mang đến hơi nước, hết thảy đều ướt át nguồn. Cỏ loại nảy mầm, nghênh xuân hoa nở, cành khô phía trên, vậy toát ra nha bào. Nửa đêm ở giữa, lần lượt liền nghe nông dân bóp lấy lúc sách. Đứng dậy thả nổi lên dây pháo. Dây pháo vừa vang lên, xuân tin càng lên. 24 tiết khí, 72 đợi, lập xuân vì 24 tiết khí thủ, ngũ hành biến huyễn bắt đầu tại mộc vậy. Xuân vì mộc, hạ làm lửa, giải hạ vì thổ, thu vì kim, đông là thủy. Hoàng thiên đang nghĩ ngợi có hay không lập xuân chi thần, liền thấy bầu trời có một đạo hồng quang giáng lâm thế gian. Hồng quang lại chia ra làm hàng ngàn hàng vạn, trong đó mỗi một đạo đều hướng phía nơi đó nông thần miếu mà đi. Hoàng thiên liền có may mắn thấy xuân thần. Xuân thần là một thanh niên quân tử bộ dáng, một thân vàng nhạt xanh nhạt, bên người đi theo một cái đồng tử, một nữ tử. Đằng sau còn đi theo 7-8 cái thực tập xuân thần, cũng là vàng lục, một thân hoạt bát y phục. Tả điền sứ liền vội vàng hành lễ, gặp qua đầu xuân quân. Đầu xuân quân bên người đồng tử chính là đại biểu 24 tiết khí bên trong lập xuân, nữ tử kia chính là bách hoa thần nữ. Loại này đại thần, đã sớm có thể phân hóa ngàn vạn rồi. Bởi vì đầu xuân thời tiết, có địa phương sớm, có địa phương muộn, xuân thần nhóm liền sẽ thiết kế một cái đầu xuân thời tiết biến hóa đồ sách. Bách hoa thần nữ thì cần muốn thúc giục bản địa trăm hoa đua nở, lấy ứng xuân tự, không được lười biếng xin phép nghỉ cái gì. Đầu xuân quân gật gật đầu, hôm nay tế tự, dựa theo lệ cũ chính là, mấy cái này tiểu xuân thần, ngươi an bài đến từng cái hương chấn đi, chủ trì đầu xuân nghi thức. Hoàng thiên thấy mấy cái thực tập xuân thần, xem ra cùng họa sĩ tựa như, đều cầm bút, mang theo thuốc màu, trên thân còn có một cuốn đồ quyển, liền chủ động tìm cùng nhà mình giống nhau là đồng tử bộ dáng đến hỏi. Hoàng thiên cũng không biết cái kia đồng tử đã là dương thần đại lão. Thậm chí có thể là thiên thần, chỉ cảm thấy đại lão bên người đồng tử, khẳng định cũng là có tiền đồ, trước tiên có thể nhận thức một chút, đi cái thiên đình quan hệ, về sau thi đậu thiên đình biên chế, cũng có thể có cái tiền bối cho kinh nghiệm. Bây giờ mười phần như quen thuộc mà nói, hi hi hi, chào ngươi, lập xuân đồng tử ừ một tiếng, ngươi tốt, Hoàng Thiên trực tiếp mở miệng giới thiệu, ta gọi Hoàng Thiên, là bên cạnh Hoàng Thiên dãy núi Sơn Thần. Hiện tại kiêm chức nông thần. Lập xuân đồng tử nghe xong, có chút vui lên, cái này mấy thiên lôi bộ cái kia lôi bằng lôi công ăn dư rơi, căn bản cũng không có hoàn thành chu sát cửu anh, liền trở về lĩnh công. Chỉ nói, ta gọi đán xuân đồng tử, Hoàng Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn thuần đồng tử, xác thực, xem ra liền bản phận trung thực, chỉ nhỏ giọng hỏi, bọn hắn làm sao một bộ đi chơi xuân vẽ tranh một bộ trang phục a? Xuân thần đều là làm nghệ thuật sao? Đán xuân đồng tử nói, không sai biệt lắm là vẽ tranh đi, xuân tự chi lực điều hòa thuốc màu, một bút lau đi, chính là sơn hà nhuộm hết, đỏ, trắng, lục vàng, liền nhìn bọn hắn làm sao vẽ tranh, tùy tính phát huy. Chính là cùng một khỏa đào thụ, cũng có thể là mở ra cơ hoa, phấn hoa đào, bạch đào hoa, nhiều cánh, đơn cánh, liền nhìn bọn hắn tâm tình. Hoàng thiên nghe huyền bí. Vội vàng nói, có thể hay không giúp ta đi cái quan hệ, ta trên núi kia bây giờ bị đốt đến có chút lấm tấm màu đen. Dứt lời xuất ra nhẫn tam si làm bánh ngọt đến hối lộ đán xuân đồng tử. Đán xuân đồng tử nở nụ cười, người không biết, dã hỏa đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc a, chính là một điểm núi lửa tính được cái gì. Hoàng thiên buồn rầu, tóm lại là không dễ nhìn, nếu là xuân thần nhiều thi triển một chút quyền hành, bồi quét đến xanh mơn mởn. Ta vậy nhìn được một chút. Hoàng thiên trước đó lĩnh hội tứ tượng đại trận, lĩnh hội thời tự, liền cho rằng xuân thần là một loại nào đó thời gian loại thần linh, lĩnh hội pháp tắc cũng là lúc trước trên ánh sáng lĩnh hội. Nhưng là thời gian loại quyền hành ở đâu đều mười phần khó lĩnh hội một cái quyền hành, xuân thần thiên về phương hướng là sắc thái, cái gọi là xuân sông nước biếc, muôn tía nghìn hồng. Đương nhiên, chỉ là ban đầu trở thành xuân thần. Là từ sắc thái bắt đầu lĩnh hội, chỉ làm nhập môn. Tương tự cũng có từ âm nhạc phương diện bắt đầu lĩnh hội trở thành xuân thần, bách điểu đua tiếng, nước suối leng keng. Mưa xuân, gió xuân loại hình, tự nhiên quyền hành, cũng là có thể trở thành xuân thần. Lại tỉ như giống như là yến tử loại hình hậu điểu, chỉ ở ngày xuân xuất hiện, cũng có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ quyền hành trở thành xuân thần. Hoàng thiên nói xuân thần nhóm đều giống như làm nghệ thuật. Kỳ thật thật đúng là không có nói sai. Đán xuân đồng tử ăn Hoàng Thiên cho bên trên bánh ngọt, khẽ gật đầu, vẫn là thiên đình ngự chủ tự mình làm, không tính xấu hổ, liền đồng ý. Đây đều là việc nhỏ, sau đó bắt đầu cùng Hoàng Thiên hỏi thăm bát quái tới. Thiên đình thần linh cũng là thích ăn dưa. Tào Thành Hoàng vẫn có chút năng lượng, không biết đi lại ai quan hệ, để Đại Chu Thành Hoàng tại Tết Nguyên Tiêu về sau, viết biểu xâm một bản. Trực chỉ lôi bộ nào đó quan viên cấu kết yêu ma, thiên đình phát nhiều như vậy, kinh phí, như vậy đại trận chiến đi cung cấp hắn hàng yêu phục ma, kết quả báo cáo sai chiến công. Rõ ràng không có gì, ết chết, hết lần này tới lần khác nói dế, tê chết trở về phục mệnh, không nói dinh líu lấn bên dưới giấu lên đi, chỉ nói cổ y dưỡng khấu tự trọng. Lại vạch ra, vì hàng phục cửu anh, không tiếc để ba phủ chi địa gặp tai họa, thậm chí Đông Hồ địa chi, Thủy Đức Long Thần đều bị sát hại, thủy vận trung ương xảy ra vấn đề, ảnh hưởng trăm vạn sinh linh. Tổn thất nặng nề, tăng thêm đằng sau hỏa ác cửu anh đưa đến tình hình hạn hán, cùng lôi bộ đưa đến tình hình hạn hán, chính là dòng giã một năm đại hạn. Trong này khóc than cũng tốt, kêu oan cũng được, lúc đầu lôi bộ như thế đại nhất cái chiến đấu bộ môn, có thể đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hết lần này tới lần khác không biết thế nào, đưa tới một vị đại thần hỏi đến, Đồng Cực Thương Thiên Đại Đế không rất cho vị này đại thần mặt mũi, liền giải quyết việc chung. Đán Xuân đồng tử muốn nghe bát quái, Hoàng Thiên tự nhiên là rằng, từ đại hạn bắt đầu rằng, lại nói bản huyện Tào Thành Hoàng trước đó bị bạo chiếu 3 ngày, nói Đông Hồ Long cung tranh vị đoạt trường bát quái, còn có đối phó cửu anh quá trình. Hoàng Thiên vốn chính là viết tiểu thuyết, tài văn chương nổi bật, nói về bát quái đến, mặc dù không phải nói nhảm, nhưng cũng là tin đồn thất thiệt, không bàn mà hợp lòng người. Hoàng Thiên chỉ cùng Đán Xuân đồng tử nhỏ giọng kề, lại không chú ý hiện trường không khí đều trở nên yên tĩnh, liên tiếp đầu Xuân Quân đều rất có hứng thú, tập trung tinh thần nghe. Đại khái chính là cái này bộ dáng, bọn hắn hạ phàm phục ma một chuyến, làm cho địa phương gà bay chó chạy, ta đoán chừng cũng không phải lần thứ nhất, trước kia khẳng định còn có loại chuyện này. Hoàng Thiên kể xong, dự định uống miếng nước, liền phát giác có chút quá an tĩnh, nhìn hai bên một chút. Vừa mới tập trung tinh thần nghe bát quái thần linh liền lại riêng phần mình làm lên chính mình sự tình đến rồi. Nhưng là nội tâm lại là hết sức kích động, nguyên lai là cái này dạng một chuyện, lôi bộ xác thực làm việc không chính cống, ta phải cùng ta bạn tốt chia sẻ một lần. Hoàng Thiên làm sao biết những này xuân thần hoa hoa tâm tư nhiều như vậy, chỉ đi theo cùng nhau tế tự là được. Chờ lấy Tào Thành Hoàng chạy đến, muốn đi theo cùng nhau tế tự thời điểm, chỉ cảm thấy những này nông thần, xuân thần, nhìn mình ánh mắt là lạ. Vì vậy cho một ánh mắt cho Hoàng Thiên, Hoàng Thiên lộ ra vẻ mặt vô tội, thanh tịnh thấy đáy ngu xuân. Cách chương.